Chương 1237, Ngự tứ. Đại vương tha mạng. 1237, Ngự tứ, canh thứ hai. Lữ Thụ cùng Lý Huyền Nhất lẫn nhau quan hệ trong đó tựa như là về tới tại nhà trệt lúc ở hàng xóm như thế, vui đùa, làm giận hoặc là bị tức. Kỳ thật đó cũng là Lý Huyền Nhất hướng tới sinh hoạt, nếu như không có cơ kim hội, hắn đại khái thật sẽ như thế ẩn cư cả một đời. Lý Huyền Nhất nhìn xem không có chính hành Lữ Thụ bỗng nhiên nói, khôi lỗi sư sự tình, xin lỗi rồi. Đây là Lý Huyền Nhất lần thứ nhất nghiêm túc cho Lữ Thụ xin lỗi, trước đó còn có chút nói không nên lời, có thể loại chuyện này giấu ở Lý Huyền Nhất trong lòng tựa như là một cây gai đồng dạng. Nói cho cùng, vẫn là cơ kim hội bị tiểu nhân lừa bịp mới có thể xuất hiện loại này hiểu lầm, người chết không thể phục sinh, sai chính là sai. Lữ Thụ trầm tư, hắn thẳng thắn nói, loại chuyện này nói tùy tiện tha thứ cũng không quá hiện thực, mặc dù ta ngay cả nàng mặt đều chưa thấy qua, nhưng ta có thể cảm nhận được nàng bị truy đuổi tại đầu đường sắp đứng trước tử vong lúc cô độc. Nàng có một vạn cái lý do đem ta giao cho các ngươi, nhưng nàng đem ta nhìn so tính mệnh còn trọng yếu hơn. Nữ hài kia bên người không có đồng đội, nàng dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, đỉnh lấy chính mình vừa mới cưỡng ép hạ xuống thực lực sau suy yếu vi nước đại hơn nghìn dặm đi vào Lạc Thành, chỉ vì hoàn thành sứ mạng của mình. Có lẽ đối với định qua muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng không có. Sau lưng đều là những người muốn giết nàng, mà nàng đem tất cả ấm áp đều cho Lữ Thụ. Nói không chừng lúc kia Lữ Thụ thúc thiếp, nàng sẽ còn cho Lữ Thụ hát tiểu tinh tinh. Lữ Thụ thậm chí có thể tưởng tượng đến nữ hài kia hát tiểu tinh tinh lúc, đến cỡ nào ôn nhu mà quật cường. Loại người này bị giết, Lữ Thụ làm sao có thể tùy tiện tha thứ Lý Huyền Nhất, tha thứ cơ kim hội. Như hung thủ kia không phải Lý Huyền Nhất mà là người khác, chỉ sợ Lữ Thụ đã sớm đại khai sát giới, coi như giết chết toàn bộ cơ kim hội khả năng đều sẽ không tiếc. Hắn chưa từng để ý cùng thế giới là địch, chỉ là may mắn một thế này, thế giới không cùng hắn là địch mà thôi. Lữ Thụ đứng tại cửa sổ sát đất trước thở dài nói, đây chính là ta nếu lại đi một chuyến lữ trụ nguyên nhân, có chút sổ sách là nhất định phải tính toán, ta cũng không phải giả giả rất đại độ nói ta hiện tại liền có thể tha thứ ai, bởi vì chết đi chính là lễ quyết, ta không có tư cách thay nàng đi tha thứ ai, hết thảy đều kết thúc rồi nói sao. Lúc này Lữ Thụ còn đang suy nghĩ một vấn đề, kỳ thật hắn đã có mới khôi lỗi sư, tiểu hung hứa chính là một cái trong số đó, nó kế thừa chính là rạch mộng năng lực, cái kia kim sắc trang giấy chính mình vì Lữ Thụ lựa chọn tùy tùng. Còn có một cái là hắn tại Châu Phi thu phục Phượng Hoàng, kia là đến từ hội Phượng Hoàng hao hút sinh linh, bây giờ vẫn đang ngủ say thuế biến, nhưng Lữ Thụ luôn cảm giác cái này Phượng Hoàng có vấn đề, bởi vì liền xem như hỗn độn ngủ say thuế biến cũng nên kết thúc, có thể cái này Phượng Hoàng từ đầu đến cuối đều không có thức tỉnh, thật giống như đang chờ đợi cái gì giống như, nhưng mà hắn cùng Lữ Tiểu Ngư, Caron đều có thể chuyển sinh, như vậy lệ quyết sẽ có hay không có cơ hội như vậy, dù sao kia là khôi lỗi sư, là lão thần vương bên người người thân cận nhất. Có chuyển sinh chi pháp cũng khó nói. Lý Huyền Nhất bình tĩnh nói, ta đã quyết định, cơ kim hội bây giờ đã thay đổi vị, lần này Úc Châu Thanh Lý sinh linh kết thúc sau ta liền sẽ từ nhiệm rời đi cơ kim hội, trở lại Lạc Thành cơ quan hành chính đường ẩn cư, không còn hỏi đến thế sự, ngươi như nghĩ đến cùng ta tính bút trướng này, tùy thời đều có thể. Lúc này Lý Huyền Nhất từ chính mình trong nhẫn xuất ra một cái màu bạc chù y đến đưa cho Lữ Thụ, đây là cơ kim hội tại Lào trong di tích lấy được trận nhãn, bất quá nó cũng không phải là vũ khí gì. Ta một mực rất hiếu kỳ nó đến cùng có chỗ lợi gì, nguyên bản ta là lấy nó làm không gian trang bị đến dùng, về sau đạt được cái này ban chỉ sau cũng không tiếp tục dùng qua. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, di tích này bên trong có cái gì? Lý Huyền Nhất nhíu mày, ngươi hẳn nghe nói qua, Lào di tích mở ra thời điểm cơ hồ đem toàn bộ vạn tượng đều đốt đi, di tích này bên trong chỉ có đếm không hết kim loại tính chất dãy núi, còn có cũng chảy xuôi hỏa diễm cùng nước thép, ta cũng không biết di tích này bên trong đến cùng có cái gì. Còn chưa kịp quá nhiều thăm dò. Ngươi nói là di tích này bên trong cũng không có sinh linh. Lữ Thụ tiếp nhận chù y sau sửng sốt một chút, hắn rõ ràng tại chù y tay cầm thấy được một hàng chữ nhỏ, Ngự tứ Âu Dương Lập Thượng. Chờ một chút, đây là lão thần vương tặng cho Âu Dương Lập Thượng chù y sao? Kia là di tích bên trong những cái kia nước thép cùng hỏa diễm cái gì? Chẳng lẽ là lão thần vương cho Âu Dương Lập Thượng chuẩn bị luyện khí chi địa? Lý Huyền Nhất nói, bên trong không có sinh linh. Lúc trước lấy được trận này mắt lớn nhất nan đề không phải di tích bản thân, mà là Lý Nhất Tiếu cái này lưu manh, nếu không phải hắn từ đó quấy nhiễu, lấy trận này mắc hẳn là tương đương dễ dàng một việc, ngươi đem đi đi, kỳ thật thứ này tại ta vô dụng, cho ngươi cũng không sao. Trên của tôi đốt nét, trái tim đen u ám. Lữ Thụ đem chù y thu vào sơn hà ấn bên trong về sau nói, vật này ta liền không khách khí, hiện tại xác thực rất cần nó. Mặc dù Lữ Thụ cũng còn không biết thứ này đến cùng có làm được cái gì, nhưng nếu như là lão thần vương chuyên môn ban cho Âu Dương Lập Thượng đồ vật, vậy liền nhất định phi thường trọng yếu. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, chờ ta từ lữ trụ trở về, chúng ta còn có thể tại nhà trệt nơi đó làm hàng xóm, ta đại biểu thiên la địa võng hoan nghênh ngươi. Lý Huyền Nhất hoảng hốt một chút, nhất linh khí khôi phục ban sơ, là Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn tới mời Lý Huyền Nhất gia nhập Thiên La Địa Võng, nhưng này cái thời điểm Lý Huyền Nhất cự tuyệt, cũng chính là lúc kia, Lữ Thụ lần đầu gặp hai vị Thiên La, sau đó phát hiện chính mình vị này nhà hàng xóm lão gia tử cũng không đơn giản, bây giờ, đến phiên Lữ Thụ đến đại biểu Thiên La Địa Võng, đúng vậy a, thiếu niên này đều có thể đại biểu Thiên La Địa Võng, thứ 9 Thiên La chỗ đến liền đại biểu lấy Thiên La Địa Võng ý chí. Lý Huyền Nhất cười gật gật đầu, ta sẽ đi. Thế sự luân hồi, lúc trước Lý Huyền Nhất không thể đem Lữ Thụ mang vào Cơ Kim Hội, bây giờ lại dường như muốn bị Lữ Thụ cho mang vào Thiên La Địa Võng. Lữ Thụ một bước bước vào hư không, thời điểm xuất hiện lại đã đi tới Mang Sơn phía trên trong nghĩa trang, hắn một đường mười bậc mà lên tìm kiếm lấy Lý Huyền Nhất nói tới cái kia mộ bia, rốt cục trong góc thấy được khôi lỗi sư chữ, một vị bắt gái ngay tại cầm to lớn cái chổi quét sạch lấy trên bệ đá tro bụi, nàng đều không có chú ý tới Lữ Thụ là lúc nào xuất hiện. Bác gái nhìn về phía Lữ Thụ, tiểu hỏa tử, cái này mộ ngươi nhận ra a? Trong vườn này là thuộc cái này mộ bia kỳ quái, chính diện là không có chữ. Lữ Thụ nhìn về phía bác gái, ngài ở chỗ này quét dọn vệ sinh bao lâu? Khi đến có hơn 10 năm a. Bác gái nhớ lại một chút, tầm 10 năm, ngươi vẫn là cái thứ hai đến xem cái này mộ bia người đâu. Ân, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, còn có người đến xem qua cái này mộ bia. Đúng a, bác gái nói, cái này sẽ không nhớ lầm. Bởi vì cái này mộ bia quá đặc thù, từ năm trước bắt đầu, có tiểu cô nương liền sẽ thường xuyên đến nơi này đứng an tĩnh, bất quá nàng cũng không tặng hoa, cũng không hóa vàng mã tiền, đứng một lúc liền đi. Lữ Thụ bỗng nhiên xuất ra điện thoại di động lật ra một trương Tào Thanh từ tại Thiên La Địa Võng nội bộ hồ sơ chiếu, ngài nhìn là nàng sao? Bác gái kinh ngạc nói, là nàng, tiểu cô nương kia lãnh ngạo rất, ta nói chuyện với nàng thời điểm nàng đều không để ý tới ta, cái này ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Lữ Thụ nhìn xem mộ bia đột nhiên cảm giác được, hắn khả năng tìm tới lệ quyết, người đăng, Tri Amda.